Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 108, người chế tạo máy móc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, phi thuyền của Độc Lang thật vất vả mới rời khỏi vùng cát bụi. Những cát bụi đó cũng bắt đầu tan đi. Phi thuyền của hạm đội số 1 từng bước ép sát, trực tiếp tiến vào Nguyệt Khảm Tinh Quần. Hai bên đều đang ở trong Nguyệt Khảm Tinh Quần. Độc Lang liền không còn lá chắn thiên nhiên, chỉ có thể đối đầu chính diện với hạm đội số 1. Dân chúng các quốc gia cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình hình. Rõ ràng là Độc Lang bị công kích rất nặng nề, rất nhanh liền bị ép phải lui về tinh cầu Độc Lang. Toàn lực công kích cho tao. Charter phẫn nộ kiên quyết hạ lệnh nói. Tuyệt đối không được để thất thủ tinh cầu Độc Lang. Phát động toàn bộ binh lực. Nhất định phải đánh lui Wilcosa cho tao. Độc Lang chuẩn bị sử dụng chiêu đánh hội đồng mà bọn chúng am hiểu nhất. Tuy những binh lính chiến đấu vừa rồi đã toàn bộ diệt vong, nhưng Charter lại hạ lệnh điều động tất cả binh lực trên tinh cầu Độc Lang. Mấy chục cơ giáp xếp trận hình lao về phía cơ giáp của hạm đội số 1 đang tiến tới. Danon Fry không có hạ lệnh xông lên, cũng không có hạ lệnh lui lại. Cứ như vậy chờ bọn chúng xông tới. Chờ bọn chúng đã tiếp ở cận phạm vi nhất định. Muốn vây quanh hạm đội số 1. Danon Fry mới chịu hạ lệnh nói. Phân đội 1 đột phá từ bên trái. Phân đội 2 công kích phía bên phải. Phân đội 3 và 4 ở phía trước thay ta mở một con đường. Sau khi cơ giáp của hai bên va chạm, tất cả dân chúng đang quan sát đều cho rằng sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Cái mà bọn họ nhìn thấy sẽ là một trận đơn phương tàn sát. Tuy rằng số lượng binh lính của hạm đội số 1 giảm nhiều hơn đối phương. Nhưng bọn họ lại giống như thần binh. Một người lấy một chọi 10 hoàn toàn không có vấn đề. Quá trình chiến đấu như vậy, làm chấn động vô số người đang quan sát. Những binh lính điều khiển cơ giáp mới đó, trước khi tiến hành thử nghiệm thực chiến cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của nó. Nhưng quá trình thử nghiệm làm cho bọn họ cảm thấy không đã ghiền. Vẫn luôn muốn phát huy ở trên chiến trường thật sự. Hiện tại đã được như ý nguyện. Đương nhiên là bọn họ phải phát huy trình độ lớn nhất của mình rồi. Mà khi đã ở trên chiến trường chân chính, những binh lính đó càng sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc cơ giáp có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ cảm thấy các loại cảm giác chiến đấu mạnh mẽ này thật sự là quá sui gờ xưa y gờ. Charter chừng lớn đôi mắt nhìn thuộc hạ của mình như một đống cơ giáp đồ chơi. Từng đám rơi vào vũ trụ. Không hề có lực chống cự cùng đánh trả. Mắt thấy cơ giáp của hạm đội số 1 đã đến gần. Charter biết tinh cầu Độc Lang không thủ được nữa. Chỉ có thể hạ lệnh cho hai phi thuyền yểm hộ. Phi thuyền khác thì mang theo đồ vật quan trọng nhanh chân chạy trốn. Còn những người đang chiến đấu, hắn cũng hạ lệnh có thể chạy thì chạy. Danon Fry hạ lệnh cho mấy phân đội đuổi theo những phi thuyền chạy trốn. Y mang theo 4 phân đội. Rất nhanh liền giải quyết hai phi thuyền muốn yểm hộ cho mấy phi thuyền khác chạy đi. Tất cả mọi người không thể tin vào mắt của mình. Cảm thấy mình khẳng định là xuất hiện ảo giác rồi. Bọn họ nghĩ cơ giáp lợi hại như vậy. Khẳng định còn lợi hại hơn cả cơ giáp của Ferteri. Những cơ giáp này mới thật sự là lợi hại nhất trong vũ trụ. Việc cơ giáp tấn công và chiến thắng phi thuyền. Trước đây cũng chỉ có Ferteri làm được. Mặc dù bọn họ không có tận mắt nhìn thấy cảnh Ferteri tấn công phi thuyền. Nhưng căn cứ theo miêu tả, hẳn là cũng không khác gì tình cảnh chiến đấu bây giờ của Wilcosa nhỉ. Bọn họ không hề biết là những hình ảnh miêu tả đó đều có phần cố tình phóng đại lên. Danon Fry mang theo 3-4 phân đội. Nhanh chóng đuổi kịp, tốc độ nhanh như tia chớp. Một vài phân đội đã vây chặt phi thuyền của Charter. Mấy phi thuyền khác muốn chạy trốn cũng bị hai phi thuyền của hạm đội số 1 đuổi theo. Độc Lang lại muốn giở trò cũ. Từ lộ tuyến bọn chúng nhiều lần chạy thoát. trốn đi. Sau khi bọn chúng thoát được, sẽ có một số tinh cầu của quốc gia lạc hậu yểm trợ cho bọn chúng. Hạm đội số 1 cũng không hề nương tay với những tinh cầu muốn cản trở ngại bọn họ. Dùng đạn pháo mới tấn công từ xa mà Cảnh Dương chế tạo. Trực tiếp phản kích, uy lực to lớn gần như muốn nổ nát hơn một nửa tinh cầu. Những dân chúng xem đến cảnh này đều trợn mắt há mồm. Những quốc gia lạc hậu đó không nghĩ tới hạm đội số 1 sẽ tàn nhẫn như vậy. Sau khi hết khiếp sợ thì chính là vô cùng sợ hãi. Lập tức phát tín hiệu đầu hàng, tỏ vẻ sẽ không có bất kỳ hành động nào nữa. Xin hạm đội số 1 tha cho bọn họ. Danon Fry điều khiển cơ giáp đáp xuống đỉnh phi thuyền của Charter. Mặc dù phi thuyền lớn hơn rất nhiều lần so với cơ giáp của y, nhưng bộ dáng uy phong lẫm lẫm của cơ giáp kia khiến phi thuyền dưới chân y có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Danon Fry cầm ống pháo hướng xuống phía dưới, rất tùy ý bắn hai phát pháo. Phi thuyền không thể không lập tức hạ xuống tinh cầu gần nhất. Hình ảnh này khiến những dân chúng đang xem không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn họ cảm thấy thật sự là quá đẹp trai. Đặc biệt là dân chúng của Wilcosa. Cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Những phi thuyền muốn chạy trốn của Độc Lang cũng rất nhanh đã bị khống chế. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là dáng vẻ nghiền ép của Wilcosa. Làm những dân chúng quan sát cảm thấy Độc Lang cũng không phải là quá lợi hại. Tại sao lại có thể hoành hành ở trong vũ trụ cướp bóc nhiều năm như vậy? Chỉ có những quân đội đã từng chiến đấu với Độc Lang mới biết được. Không phải là Độc Lang không lợi hại, mà là quân đội của Wilcosa lợi hại hơn Độc Lang rất nhiều. Thủ lĩnh của Độc Lang bị bắt sống cũng được áp giải về tinh cầu liên bang. Mà tất cả đồ vật của Độc Lang đều giao cho hạm đội số 1 tới xử lý. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ai Kelly nhìn toàn bộ quá trình liền tức đến cả người run rẩy. Cậu ta không thể tiếp thu cơ giáp do Xiên chế tạo. Nhìn qua còn lợi hại hơn cơ giáp do cậu ta chế tạo rất nhiều. Cậu ta không ngừng nói với mình ở trong lòng. Không phải là những cơ giáp đó quá lợi hại, mà là Độc Lang quá mức vô dụng. Johan khuôn mặt xanh mét không nói một lời. Gã vốn có chút sợ hãi Danon Fry, không muốn đối chiến chính diện với y. Nhưng nếu dưới tình huống bất đắc dĩ, gã cược một phen thì phần thắng vẫn rất lớn. Nhưng mà hiện tại, cơ giáp của Danon Fry có khả năng còn lợi hại hơn cơ giáp của gã. Nếu thật sự phải chiến đấu với y, gã còn có phần thắng sao? Khốn kiếp, I. Kelly điên cuồng quát, tại sao nó không chết đi? Tại sao nó còn sống còn muốn đối nghịch với tao? Johan đã quen với việc I. Kelly mất khống chế. Bây giờ gã không có tâm tư cũng không có tâm trạng đi trấn an cậu ta. Charter bị bắt sống, gã phải nghĩ xem có biện pháp nào cứu hắn hay không. Nếu hắn khai ra việc gì không nên nói, vậy gã liền thật sự xong đời. Không có khả năng. I. Kelly lại đột nhiên bình tĩnh, có chút tố chất thần kinh nói, Xiên chế tạo cơ giáp sao có thể lợi hại hơn cơ giáp tao chế tạo? Tao là ai chứ? Tao chính là người đến từ tương lai. Nó dựa vào cái gì so sánh với tao? Cho dù có so sánh thì nó cũng không bằng tao. Nó một chút cũng không thể so sánh với tao. Tao có thể đoạt Tony từ tay nó. Tao có thể chế tạo ra cơ giáp tiên tiến. Tao lợi hại hơn nó rất nhiều. Nó lấy cái gì so sánh với tao? Johan rốt cuộc cũng đem lực chú ý chuyển hướng I. Kelly. Gã nghe được I. Kelly huyên thuyên không biết đang nói lung tung cái gì. Hơn nữa ánh mắt cùng sắc mặt đều rất không thích hợp. Gã đứng lên nắm cánh tay của I. Kelly nói, I. Kelly, em làm sao vậy? Đừng kích động, không có việc gì, có anh hai ở đây. Tất cả đều qua rồi. Anh nhất định sẽ giúp em diệt trừ Xiên. Em yên tâm, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp Tony của em đi. Trong đầu I. Kelly rất hỗn loạn. Đại não đột nhiên đau đớn. Hai mắt cậu ta vừa trợn một cái. Liền hôn mê bất tỉnh. I. Kelly, Johan ôm cậu ta kêu to. Vệ binh, kêu quân y tới đây. Nhanh lên, Dannon Fry quyết định giao toàn bộ đồ vật của Độc Lang cho quỹ cứu trợ thiên tai liên bang. Khiến mấy quốc gia thuộc liên bang cảm thấy rất sảng khoái. Rốt cuộc cũng xử lý được tai họa vũ trụ của nhiều quốc gia. Sau này bọn họ có thể an tâm rồi. Mà một số tài liệu cơ mật lục soát được. Vẫn như cũ giao cho hạm đội số 1 bảo quản. Charter rơi vào tay quân đội Wilcosa. Hoặc nói đúng hơn là rơi vào tay của Dannon Fry. Tất nhiên là sẽ không để hắn yên ổn rồi. Dannon Fry dùng mấy ngày lật tung cả phi thuyền và tinh cầu của Độc Lang. Rốt cuộc cũng tìm được thứ mà y muốn tìm. Charter cúi đầu bị treo trên máy móc. Hai chân không chạm đất. Khớp xương của tứ chi đều bị khóa. Bảo đảm hắn sẽ không có cách nào dùng sức. Đối với một thủ lĩnh hải tặc mà nói. Bị bắt sống đều là sẽ không có kết cục tốt. Mà Charter từ khi bị bắt tới nay. Cũng đã chịu không ít tra tấn. Cửa nhà tù giam giữ Charter mở ra từng tầng một. Cảnh Dương đồng hành với Dannon Fry đến xem kẻ thù Giota Echa của xiên này. Charter nghe được có người tiến vào. Cho rằng lại là tới tra tấn hắn. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra người nào đó. Liền không nhúc nhích giả chết. Dannon Fry nhìn binh lính bên cạnh. Binh lính lập tức ấn xuống cái nút trên máy móc. Khiến Charter không thể không ngẩng đầu lên và phải mở to mắt. Nhìn thấy Dannon Fry, trong lòng Charter đột nhiên nhảy dựng. Tuy hắn không quen biết người này, nhưng vừa nhìn liền biết đây là một nhân vật tàn nhẫn. Y hẳn là vị mang binh tiêu diệt người của bọn chúng kia. Tướng quân Dannon Fry Kinlock, còn nhớ rõ tôi là ai không? Thủ lĩnh Charter, Cảnh Dương nhìn Charter nói. Charter đem tầm mắt chuyển về phía Cảnh Dương đang hỏi hắn. Sau khi nhìn rõ ràng gương mặt của Cảnh Dương cũng nhớ lại trong chốc lát. Hắn có chút giật mình mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trước đó Johan đã nói với hắn. Thuộc hạ của hắn hành động thất bại. Xiên cô gia cũng chưa chết. Nhưng tận mắt nhìn thấy Cảnh Dương. Hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn lại nhớ tới một chuyện khác. Xem ra anh chẳng những nhớ tôi là ai. Còn nhớ tới việc anh liên thủ với Johan Giotaet chết cha tôi. Cảnh Dương nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của Charter. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Tôi, không biết, cậu đang nói cái gì? Charter uể oải nói. Hiện tại hắn cái gì cũng không thể thừa nhận. Bởi vì trong lòng hắn còn ôm hy vọng. Cảm thấy Johan coi như vì chính gã. Cũng nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn ra ngoài. Nếu anh còn ở trông cậy vào Johan có thể cứu anh. Như vậy tôi xin khuyên anh. Đừng nghĩ nữa. Bởi vì chẳng mấy chốc gã cũng sẽ toàn thân khó bảo toàn. Anh cảm thấy gã sẽ có năng lực cứu anh từ tay của quân đội Wilcosa sao? Charter nhắm mắt lại. Trầm mặc không nói lời nào. Cảnh Dương cười lạnh nói. Anh lui tới thường xuyên với Johan cũng hợp tác rất nhiều lần. Nhưng hình như anh cũng không hoàn toàn tín nhiệm gã. Để lại một số chứng cứ anh giao dịch với gã. Là muốn ở thời khắc mấu chốt dùng để uy hiếp gã đúng không? Charter mở to mắt, mặt không cảm xúc nhìn Cảnh Dương. Vẫn là cái gì cũng không nói. Cảnh Dương nhìn Dannon Fry. Dannon Fry kêu binh lính đem chứng cứ mà bọn họ tìm được. Phát cho Charter xem. Sắc mặt Charter đại biến. Mấy thứ này là trông cậy cuối cùng của hắn. Hắn giấu rất kỹ. Vậy mà không ngờ vẫn bị bọn họ tìm được. Nếu các người đã tìm được chứng cứ rồi. Còn tới tìm tôi làm gì? Cho tôi thống khoái đi. Tội ác mà anh phạm phải. Không phải chỉ dùng một cái mạng của anh là có thể trả lại đủ. Cảnh Dương lạnh mặt nói. Các người muốn thế nào? Sở dĩ Charter có thể chịu đựng tra tấn còn không khai bất cứ việc gì. Chính là bởi vì trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng. Cảm thấy chỉ cần cái gì hắn cũng không nói. Khẳng định Johan sẽ cứu hắn ra ngoài. Nhưng hiện tại chứng cứ đã bị bọn họ tìm được. Chỉ cần bọn họ công bố chứng cứ, Johan khẳng định sẽ không quan tâm đến sống chết của hắn. Cũng không có khả năng lo lắng cho hắn. Hắn cũng chỉ có thể cả đời đều bị tra tấn đến sống không bằng chết. Vậy thì còn không bằng lập tức chết đi. Tôi muốn ở trước mặt dân chúng toàn vũ trụ. Chính miệng nói ra tất cả những việc mà anh đã cấu kết với Johan. Nếu như anh nói thật tốt, tôi có thể để bọn họ cho anh một cái thống khoái. Nếu anh không làm theo lời tôi nói, anh hẳn là rất rõ ràng mình sẽ có kết cục gì. Cảnh Dương nói, cho anh 5 ngày suy nghĩ. 5 ngày này, anh trước tiên có thể thử nghiệm một chút. Ngày tháng sau này của anh sẽ trôi qua như thế nào? Min, tôi xuất viện về nhà gọi nè. Ngồi đợi giấy mà như đợi giờ tử hình vậy á, lo muốn xỉu. Sợ mình không đạt giá trị CT không à, GT. Cách Chương.